Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 99, Kurumi Chi Tâm cùng Kotori Chi Tâm. Tokisaki Kurumi đã tạm thời mất đi ý thức. Chỉ ít Masrun đúng như vậy cảm giác được. Cái loại này chưa từng có lãnh hội qua vui sướng. Để cho nàng ở trong đám mây phiêu quá lâu. Vì vậy mới có thể để vị này không biết bị giết chết mấy lần lại vẫn còn sống thương cảm thiếu nữ. Ngất xỉu đi qua. Masrun yêu thương nhìn như vậy Kurumi. An tĩnh Tokisaki Kurumi. Cái bộ dáng này nàng là biết bao khả ái. Đã không có mặc thần uy. Kamui. Linh trang thời điểm bất thường cùng táo bạo. Cũng không có phía trước bộ kia mị vũ vô địch mị hoặc thế giới thành thục. Có chỉ là giường như đơn thuần nhất khả ái nhất tiểu hài tử một dạng tư thế ngủ. Tuy là hiện tại hai người vẫn còn kết hợp trạng thái. Váy bị liêu đến eo nhỏ nàng thật sự là ngọn tiêu chuẩn chuẩn một vị siêu cấp mỹ thiếu nữ. Ba, một tiếng. Masrun đem tiểu huynh đệ của mình từ đệ tam tinh linh cái kia chặt chẽ vô cùng thần bí địa phương. Rút ra. Hắn hành động này dường như kích thích ngất xỉu bên trong Tokisaki Kurumi. Để cho nàng cho dù là ở ngất xỉu trạng thái cũng không nhịn được hừ một tiếng. Sau đó vừa chầm chầm ngủ tiếp đi. Masrun rất nhanh mặc xong y phục của mình. Cũng cho Tokisaki Kurumi mặc quần áo xong. Sau đó hơi chút thu thập một chút phòng khách. Mới đem Tokisaki Kurumi rời đến trong một gian phòng đặt ở chắc là giường của nàng trên giường êm. Trong phòng có rất nhiều khả ái tiểu cô nương mới. Chỉ có, sẽ thích trang sức. Cùng mấy cái khác trống không chỉ có đơn giản đồ dùng trong nhà gian phòng so sánh với. Đại khái không không không cái này giàu có thiếu nữ mùi vị phòng ở chính là nàng phòng ngủ a. Chỉ là có ai biết. Biểu hiện như vậy bất thường đáng sợ Tokisaki Kurumi kỳ thực cũng có thiếu nữ chi mộng cùng thiếu. Nữ khả ái một mặt đâu. Giống như phòng này chính là nàng khả ái một loại biểu hiện. Khắp nơi treo đầy nho nhỏ phụ tùng cùng khả ái màu hồng nhạc dạo giấy dán tường còn có tất cả lớn. Nhỏ một ít búp bê bố ngẫu. Đều là một cái 15-16-4 thiếu nữ hoa quý sẽ đồ vật yêu thích. Mà chúng ta sát nhân cuồng đại tiểu thư bên trong phòng ngủ hiện tại chính là loại tình huống này. Ai, như vậy ngươi kỳ thực cũng cực kỳ khả ái đây. Nhìn nằm ở trên nhuyễn tháp, bị chính mình hành hạ ngọt ngào ngủ nữ hài. Masrun thở dài yêu thương nhẹ giọng nói. Nếu như không có cái gọi là tinh linh hay là ma lực nói. Ngươi lúc này đại khái cũng sẽ chỉ là một cái bình thường thiếu nữ a. Hưởng thụ nữ hài trong cuộc đời tốt đẹp nhất hoa quý. Hưởng thụ mối tình đầu hoặc là thầm mến điềm điềm sáp sáp cảm giác. Hưởng thụ trong trường học đơn thuần vui sướng lại khô khan học tập sinh hoạt. Đều là cái kia ghê tởm ban đầu tinh linh. Bởi vì nàng hàng lâm địa cầu. Mới có thể để cho ngươi. Cho các ngươi sống như vậy khổ cực. Mệt nhọc như vậy a. Ta lại trợ giúp ngươi. Bằng giúp đỡ bọn ngươi thoát khỏi loại này gánh vác loại này gông xiềng. Masrun yêu thương tiếp tục quan sát Tokisaki Kurumi một hồi. Sau đó mới cúi người ở trên trán của nàng mặt nhẹ nhàng mà một ngụm chớ. Chậm rãi rời đi Tokisaki Kurumi ngọa thất ly khai Tokisaki Kurumi nhà trọ. Mà ở hắn mới vừa đóng cửa Tokisaki Kurumi ngọa thất cửa lúc. Vốn hẳn nên nặng nề ngủ say người Tokisaki Kurumi lại chợt trợn mở con mắt. Nhãn thần phức tạp nhìn cái kia đã bị đóng cửa ngọa thất cửa. Nghe bên ngoài cái kia ba đạp tiếng bước chân của dần dần rời đi nhà mình. Thực sự là người kỳ quái đâu. Cư nhiên nói với ta thứ lời đó. Hại ta thiếu chút xíu nữa liền động lòng đâu. Bất quá ta Tokisaki Kurumi là ai? Đây chính là giết chết trên vạn người loại ác nhất tinh linh. Là tuyệt đối sẽ không buông tha ta kế hoạch. Nếu như ta bỏ qua. Cái kia bị ta giết chết người nhiều như vậy cũng sẽ không tha thứ ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cùng cái này cổ quái người làm loại chuyện đó thật sự có ngoài ý liệu chỗ tốt đâu. Vì ta mục tiêu. Xem ra ta phải cải biến một cái kế hoạch. Trong đầu hiện lên các loại ý niệm trong đầu. Tuy là trong lòng tuyệt đối không muốn thừa nhận, Nhưng là ở nội tâm nàng chỗ sâu nhất làm sao không phải hy vọng đã đi rồi chính là cái kia người. Nói là sự thật, đồng thời có thể chân chính làm được đâu. Nhiệt tình yêu thương sinh mạng Tokisaki Kurumi. Giết người như ngoé Tokisaki Kurumi. Các nàng kỳ thực đều là cùng một người. Đã nhiệt tình yêu thương sinh mệnh nhưng là vừa giết người như ngoé. Đây chính là Tokisaki Kurumi. Ai nha ta Hani Anichan rốt cuộc xá về được nha bởi vì tin tưởng ngươi. Ta nhưng là tân tân khổ khổ đem ngu ngốc tỷ tỷ và ngu ngốc THK dỗ ngoan ngoãn đi ngủ thấy AH. Cho nên đối mặt khổ cực như thế ta đây. Nếu như Anichan nói cho ta biết nói hắn thất bại. Ta đây Isuka Kotori là tuyệt đối sẽ không cao hứng hắc. Isuka nhà phòng khách mặt chính. Bình thường người một nhà thật vui vẻ ngồi chung một chỗ xem TV phía trên ghế salon. Isuka Kotori đang ăn mặc nàng khả ái màu lam nhạt đồ ngủ. Trong miệng ngậm một cây kẹo que khó chịu chừng mắt mới vừa về nhà Masrun. Bất quá cùng nàng có chút không phải khách khí thoại ngữ không giống với. Khi nhìn đến Masrun cả người hoàn hảo vô sự từ Tokisaki Kurumi ra sau khi trở về. Nàng rõ ràng tùng rất lớn một hơi thở. Dường như vẫn lo lắng đề phòng sự tình không có phát sinh thật sự là để cho nàng thoải mái rất nhiều. Không phải do nàng không lo lắng a. Dù sao nàng thân ái nhất ca ca mới đi địa phương nhưng là đệ tam tinh linh ra a. Ở Masrun theo Tokisaki Kurumi đi sau đó. Isuka Kotori tìm thật lớn một phen khí lực đem Yatogami THK cùng Isuka Shiori dỗ đi ngủ. Sau đó bản thân nàng lập tức điều động Ratatosuke, hệ thống tình báo. Tỉ mỉ tuần tra tất cả có quan hệ Tokisaki Kurumi tư liệu. Không phải tra hoàn hảo. Tra một cái để năng lực siêu cường Isuka Kotori đều giật mình kêu lên. Bởi vì Ratatosuke bên trong liên quan tới Tokisaki Kurumi tư liệu nguyên vẹn cho thấy Tokisaki Kurumi vài cái biệt hiệu là như thế chuẩn xác. Ác mộng, sát nhân cuồng tinh linh, vạn nhân chàm, ngược lại nàng tất cả danh xưng đều biểu lộ. Đây là một cái cực ác tinh linh. Một cái giết cân nhắc vạn trở lên loài người quái tử thủ. Một cái từ trên số liệu đến xem cơ hồ là không phải có thể chinh phục tinh linh. Lo lắng vạn phần Isuka Kotori thậm chí lập tức điều động Ratatosuke lực lượng đi tới chu vi. Miễn là Tokisaki Kurumi trong nhà truyền ra một tia không đúng động tĩnh nói. Nàng liền sẽ hạ lệnh Ratatosuke lực lượng tham gia. Tuyệt đối sẽ không để Kaka thụ thương. Ở qua kỳ thực bất quá 2 giờ. Thế nhưng đối với Isuka Kotori mà nói dài đằng đẵng sau một thời gian ngắn. Masrun rốt cuộc bình an trở về. Điều này làm cho Isuka Kotori vô cùng hài lòng. Chỉ bất quá mặt mũi nàng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hay là giả bộ cùng đi qua một dạng chẳng đáng cùng phủ định giọng nói cùng Masrun đối thoại. Như vậy, ta Hani Anichan, người đến cùng ở bên kia làm cái gì đây? Isuka Kotori ngạo kiều đem đầu nhỏ của nàng kiều đã cao lại càng cao. Còn tuổi nhỏ lệch phải bày ra một bộ nữ vương tư thế tới. Để trong lòng ấm áp Masrun cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Vì vậy Masrun đi tới. Ở Isuka Kotori ánh mắt cảnh giác bên trong. Từ từ đem đưa tay tới. Isuka Kotori tuy là cực kỳ cảnh giác hơn nữa có chút nao núng. Bất quá cuối cùng vẫn không có tuyển trạch tránh né. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Kaka tay bỏ vào trên tóc của mình mặt. Sau đó bên tai truyền đến ca ca trước sau như một khiến người ta ấm áp thanh âm. Ai nha, như vậy Kotori thật đúng là khả ái đây. Khả ái cũng làm cho ca ca không nhịn được muốn thưởng cho ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.